Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, hư không sinh điện. Thiên hạ đen trắng, mặt khác, đến cùng là nguyên nhân gì, mới có thể trêu đến những này đông thành quận bên trong cường giả đỉnh cao. Liên tiếp xuất thủ, nghi ngờ trong lòng bay lên, toàn thân áo trắng, cưỡi đại cẩu xuất hành. Người này có phải hay không là đoạn thời gian trước điên truyền cưỡi chó đao khách Bạch công tử a? Một tiếng kinh hô âm thanh nháy mắt truyền ra, Bạch Tử Nhạc sắc mặt tối đen, ánh mắt lập tức quét về kia hưng phấn hô to người. Lập tức, kia gọi hàng người sắc mặt cứng đờ, toàn thân giật cả mình, bất quá hắn, ngược lại để rất nhiều người hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhớ tới đoạn thời gian trước truyền tới, một người một đao, chém giết 18 ưng vương thiếu niên đao khách, nghe nói, tự liền Kỳ Liên Sơn xếp tại vị thứ 7 phong chủ. Thực lực thẳng tới nhất lưu cao thủ Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên, đều là chết tại hắn trong tay. Kinh người như vậy chiến tích, vốn là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, làm cho thanh danh lên cao. Bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đối phương một trận chiến phía dưới, liên chạm 7 vị đại cao thủ tuyệt thế chi tư, lập tức rung động không hiểu, trong lòng nhịn không được bốc lên ra một cỗ khuấy động chi ý. Tiên thiên phía dưới vô địch đao cuồng Bạch công tử, một người giống to, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn phía trong sân Bạch Tử Nhạc, sở hữu người giật mình. Cái này một cái thanh danh, quá mức đi, bất quá ngay sau đó, bọn hắn quét về phía trên mặt đất nằm kia từng cỗ thi thể. Nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ tán đồng cảm giác. Tam đại nhị lưu cao thủ, tứ đại nhất lưu cao thủ, trong đó nhất lưu cao thủ bên trong, còn bao gồm như Trần Gia Cung Phụng, Trung Bách Lý như vậy nhất lưu cao thủ cường giả tối đỉnh. Một trận chiến này, Bạch Tử Nhạc coi là thật đặt vững vô địch chi tư. Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với cái này xưng hào, biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn không chần chờ, vẫy tay, kia liệt hỏa phần tâm thương liền tùy theo rơi vào hắn trong tay. Vốn đang dự định thay một kiện ẩn chứa hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật, không nghĩ tới trường thương này, cuối cùng rơi vào ta trong tay. Kể từ đó, ta trên thân liền có 3 kiện ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí bảo vật. Khoảng cách ngũ hành đầy đủ, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, liền càng gần một bước. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kích động. Ngũ phương thuần nguyên công, việc quan hệ hắn tiên pháp khai khiếu đột phá, tự nhiên bị hắn vô cùng coi trọng, duy nhất có chút đáng tiếc là, những người này cho ta áp lực, vẫn là có chút không đủ, cũng không thể bước ra ta toàn bộ thực lực tới, đao pháp thực lực, cũng không thể triệt để dung luyện như một, lấy dạng này trạng thái, đi đột phá tiên thiên, cuối cùng sẽ có chút không ổn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thở dài, có chút tiếc nuối. Hắn thầm nghĩ là lấy nhất là viên mãn trạng thái, đi đột phá cảnh giới, bước vào tiên thiên, bây giờ trạng thái cũng không mượt mà, từ đầu đến cuối cho hắn kém hơn một chút cảm giác. Tự nhiên để hắn có chút bất an, bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm tâm thần, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tiểu hắc cẩu phương hướng. Phi đao tiêu huyết Lý Uy kia một chân mặc dù rất nặng, nhưng đối phương lúc ấy chính sợ hãi Bạch Tử Nhạc thực lực khủng bố. Tâm tâm niệm niệm ở giữa, nghĩ đều là mau chóng thoát đi, là lấy, bị đá bay tiểu hắc cẩu mặc dù bị thương nặng, ngược lại là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, vô địch đao cuồng, cũng không sợ gió lớn tránh đến đầu lưỡi. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biến thành chết đao. Đúng vào lúc này, một đạo tùy tiện, bá đạo, tựa như có một loại cao cao tại thượng ý vị thanh âm trùng trùng điệp điệp ở giữa, vô cùng rõ ràng truyền vào hiện trường tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Lập tức, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, ánh mắt nhịn không được nhìn phía âm thanh nguyên chỗ. Lập tức liền gặp được một thân ảnh, từ đông thành quận quận thành phương hướng, bay lượn mà ra, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần chỉ là trên mặt đất điểm nhẹ, liền có thể vượt qua gần như 100 mét khoảng cách, lăng không hư độ, dậm chân mà đi, không nói ra được tiêu sái cùng tự nhiên, càng khiến người ta vô cùng sùng kính cùng ước ao. Chính khí môn môn chủ, tiên thiên cảnh đại cao thủ, Quý Hạo Nhiên, một thanh âm truyền ra, bỗng nhiên nói ra thân phận của người này. Trong chốc lát, sở hữu người trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Tiên thiên võ giả, tự liền tiên thiên võ giả đều xuất động, kết hợp hắn lời nói. Đây chẳng phải là, lập tức, sở hữu người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt đột nhiên trở nên đồng tình, có ít người càng là lộ ra một tia thương xót. Vừa mới xông ra lớn như vậy tên tuổi, sắp minh truyền giang hồ, danh truyền thiên hạ, kết quả còn chưa kịp hưởng thụ người bên ngoài đối với hắn như vậy to lớn tên tuổi tôn sùng, lại lập tức tao ngộ đến tiên thiên cảnh võ giả tập sát, sắp bỏ mình, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc mà đáng thương. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, sắc mặt cũng có chút âm trầm không chừng. Hắn vừa rồi còn tại tiếc nuối, trước đó mấy vị địch nhân cho hắn áp lực không đủ, để hắn thực lực không thể đạt được hoàn toàn hiện ra, kịch liệt tăng lên lực lượng cũng không thể mượt mà như một. Chưa từng nghĩ, đảo mắt liền đến một vị thực lực có thể xưng kinh khủng đối thủ. Tiên thiên cảnh võ giả, người này thực lực tuyệt đối là hắn gặp được địch nhân bên trong mạnh nhất một vị. Từng có một nháy mắt, hắn xác thực sinh ra qua xoay người bỏ chạy suy nghĩ. Cái này cũng không mất mặt, dù sao có cảnh giới chênh lệch bày ở nơi đó, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sinh sinh nhịn được. Trước đó, thông qua giao diện thuộc tính tăng lên tới nhất lưu cao thủ thời điểm, hắn trong lòng so sánh qua mình cùng kia tiên thiên cảnh cao thủ đoạt mệnh liêm đao thái tầm ở giữa chênh lệch. Lúc ấy liền dâng lên một loại mình cũng có thể sánh vai suy nghĩ. Đặc biệt là thông qua giao diện thuộc tính, đem rất nhiều võ kỹ dung luyện một lò, thành tựu diệt thần đao pháp thời điểm, loại kia cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, hắn coi là thật muốn thử một chút, mình là có hay không có thể cùng trình độ này cao thủ sánh vai. Lại không tốt, ta còn có thể thông qua tiên pháp thủ đoạn thoát thân, hoặc là diệt địch, tâm niệm nhất định, sắc mặt của hắn liền bắt đầu trở nên bình tĩnh xuống tới. Đứng tại chỗ, trường đao nắm chặt, rất nhanh, Quý Hạo Nhiên phi tốc lướt qua, rơi vào Bạch Tử Nhạc 30 mét bên ngoài. Hắn đôi mắt vừa nhấc, hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà không trốn. Bất quá, không quan trọng, giết ta chính khí môn người. Tuy là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát ta truy sát. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem tiên thiên đan giao ra, ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một cái thống khoái. Không về phần nhận hết tra tấn, mới đi theo chết đi. Quý Hạo Nhiên nói, đưa tay hướng phía sau co lại, một thanh trường đao lập tức rơi vào hắn trong tay, nói đường hoàng, cuối cùng huy còn không phải tiên thiên đan. Bạch Tử Nhạc đạm mạc nhìn hắn một cái, đối với hắn tâm tư động nhược từng ly từng tí, bất quá nghĩ đến tiên thiên đan giá trị ngược lại là hiểu rõ, lạnh lùng cười một tiếng. Bạch Tử Nhạc chiến ý dâng trào, nói ra, thế nhân đều nói tiên thiên phía trên khác nhau rất lớn, loại này khác biệt là sinh mệnh bản chất khác biệt, là một loại tính mạng chuyển tiếp, tuổi thọ, lực lượng, thực lực vượt xa tiên thiên phía dưới võ giả, không câu nệ tại cỡ nào cảnh giới võ giả. Chỉ cần không có đạt tới tiên thiên, liền tuyệt kế sẽ không là tiên thiên cảnh võ giả đối thủ. Bất quá, ta không tin, mệnh ta do ta không do trời. Ta ngược lại là muốn thử xem, nhất lưu cao thủ, đến cùng tiên thiên ở giữa, có bao lớn chênh lệch. Bạch Tử Nhạc khí thế, đột nhiên tiêu thăng, cong, Bạch Tử Nhạc trường đao trong tay. Tại thời khắc này dường như đều cảm giác đến tâm hắn ở giữa hưng phấn. Đang phát ra kịch liệt rung động thanh âm, khí tức ép động ở giữa. Thiên địa đều rất giống yên tĩnh, một con chim bay lướt qua, không hiểu thấu ở giữa, liền toàn thân cứng đờ, từ giữa bầu trời rớt xuống tới. Tốt một cái ta không tin, tốt một cái mệnh ta không do trời. Như vậy hôm nay, ta liền để ngươi chân chính kiến thức một chút, ngươi cùng tiên thiên chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Quý Hạo Nhiên dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa. Đao quang lắc một cái, quanh mình khí cơ chập trùng, bao phủ toàn trường. Bỗng nhiên, hắn động, bước chân phóng ra, một bước, hướng về Bạch Tử Nhạc tới gần mà đi. Mỗi một bước đều giống như dẫm đạp tại người tim đập thời điểm khoảng cách. Bước ra một bước, tựa như tiếng sấm rền vang, âm vang chấn động, ngay sau đó, lại là bước ra một bước, quanh mình sở hữu người. Phàm là ở vào 100 mét phạm vi bên trong người, không hiểu bưng kín trái tim, trong lòng căng thẳng, đông, thứ ba bước rơi xuống, sở hữu người biến sắc, có ít người trong miệng càng là phun ra một ngụm nghịch huyết, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, nhanh, mau lui lại. Trong chốc lát, có người sợ hãi giống, cường giả ở giữa giao chiến, liền xem như quan chiến đều có nguy hiểm, đặc biệt là đối với rất nhiều thực lực thấp võ giả đến nói. Càng là như vậy, rất nhiều người vội vàng rời khỏi đến trọn vẹn 300 mét có hơn, mới phát giác được an toàn. Kia Bạch công tử, có thể thắng sao? Một già một trẻ hai cái người hái thuốc. Trong đó thiếu niên một mặt trần chờ hỏi. Người, luôn luôn đồng tình kẻ yếu. Thêm nữa Bạch Tử Nhạc trước đó một trận chiến, quả thật làm cho thiếu niên trong lòng sinh ra vẻ sùng bái chi tình. Là lấy, tự liền chính hắn đều không biết. Mình trong tim nhưng thật ra là có khuynh hướng Bạch Tử Nhạc có thể chiến thắng. Cho dù đáy lòng của hắn chỗ sâu cũng mười rõ ràng bạch. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thắng, lão giả chậm rãi lắc đầu. Nói ra, nhất lưu cao thủ là không thể nào chiến thắng tiên thiên võ giả. Cái này Bạch công tử dũng khí, cố nhiên đáng khen, nhưng người là vĩnh viễn không thắng nổi trời. Tiên thiên cảnh võ giả cùng nhất lưu cao thủ chênh lệch như hồng câu to lớn. Cái này Bạch công tử tuy là mạnh hơn, chỉ cần không phải tiên thiên, liền không khả năng là quý môn chủ đối thủ. Ngươi hẳn là hỏi hắn có thể tại quý môn chủ thế công hạ sống qua mấy chiêu châu chấu đá xe. Chớ quá đây, lão giả chính mình là nhất lưu cao thủ, mặc dù tính không được nhất lưu tuyệt đỉnh, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Nhất lưu cao thủ cùng tiên thiên cảnh võ giả chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Thiếu niên im lặng, nắm đấm lại không tự chủ được nắm chặt. Chung quanh những người khác trong miệng cũng là thở dài. Bạch Tử Nhạc trước đó cường thế chu sát mấy vị nhất lưu cao thủ hung mãnh, coi là thật để bọn hắn đều cảm giác được có chút khuấy động. Bây giờ sắp tận mắt chứng kiến đến hắn vẫn lạc, tự nhiên cũng theo đó sinh ra mấy phần sầu. Nhưng đông, một bước đi theo một bước, tự liền hư không đều bởi vậy chấn động ra. Ngắn ngủi 7 bước, Quý Hạo Nhiên khí thế đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, khí thế như vực sâu biển lớn, đại khí bàng bạc. Chết, chém ra một đao độc thuộc về tiên thiên cao thủ cường đại ý niệm thật sâu khóa chặt tại Bạch Tử Nhạc trên thân. căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đao quang cuốn lên, trùng trùng điệp điệp, một cỗ đao quang thần ý, đã như cửu thiên ngân hà, càn quét mà xuống, oanh, hư không sinh điện, thiên hạ đen trắng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.